Chương 276, chính nghĩa ưu tú huấn luyện ra. Ta nhìn ngươi là từ bên ngoài đến huấn luyện ra, ta nói cho ngươi à, sợ lập bộc thế nhưng là chúng ta nơi này thủ hộ thần đâu tráng hán dân chấn thao thao bất tuyệt kể, thật nhìn không ra hán tử kia lại còn là cái như quen thuộc nói nhiều, ngươi đừng nhìn hiện tại chúng ta nơi này khô hạn, nhưng là đợi đến sợ lập bộc thần hiển linh về sau, mưa to liền sẽ tới rồi dù cho thời gian lại gian nan, chúng ta cũng sẽ không rời đi nói. Dân chấn làm ra một bộ ta ca nguyện vì nhân dân hy sinh biểu lộ, mặc kệ là thế nào, chúng ta tin tưởng sở lập bộc thần nhất định sẽ thành công hàng trời mưa to hừ một số người còn đề nghị đi khác tiểu trấn mượn nước, thật sự là quá ghê tởm. Vợ ơ y ma không tin sở lão bộc thần, nếu không phải trưởng trấn biện hộ cho, nhìn la ho tư đánh không chết ra hỏa này đúng vợ ơ y ma hoài nghi sở lão bộc thần, thật sự là hẳn là đem hắn đánh 100 cái mông đu nở dê đờ ơ y. Đánh 100 cái làm sao đủ sở lão bộc thần, là vĩnh viễn phù hộ chúng ta hợp lấy chính phủ đóng lại, cũng là. Bởi vì các ngươi mở ơ y ca y na y dân chấn a vì các ngươi những này hố cha dân chấn, chính phủ đều nhốt vụng trộm đi mượn nước ngươi mẹ nó còn ở nơi này nói ngồi châm chọc đủ vô sỉ, ta thích ai ai ai, ngừng. Đem cái này nước bọt bay tứ tung hán tử ngừng, Lạc Ninh ném ra tay bên trong lục xù gì bạn, lù gì ạ, ta nhìn không được. Đến trận mưa ta nói cho ngươi à, ngươi đừng không kiên nhẫn ách dân chấn lao đi khỏe miệng, chuẩn bị tiếp tục sử dụng hỉ ở voi sở, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện bổ kẹ mẩn để hắn mơ hồ nước tiểu, ta sát sở là bộc thần ở trên, ta nhìn thấy cái gì đây là chói trăng ngày mùa thu, đằng sau một đám tên thôn cu nở dê cảm giác xuya thể mát lạnh. Âu ngang giữa không trung, màu bạc trắng bổ kẹ mẩn ngẩng thon dài cổ, phát đã xuất thần bí du dương thanh âm. Bộ kẻ mẩn trung tâm đại môn tại mấy giây về sau mở ra, xạ tổ xì bọn người lập tức liền bừng lên. Lạc ninh là lũ gì ạ thanh âm, là đó là đợi đi theo ngươi lũ gì ạ hải tử sao xạ tổ xì còn không có đi ra ngoài thật hưng phấn kêu to. Lúc ấy họ rèn gạ chập lẩy gỗ ba ngốc điều sự kiện kết thúc về sau, lũ gì ạ vờ ơ y ma theo Lạc ninh, lúc ấy hắn nhưng là hâm mộ trong mắt đều rất xuống. Vừa ra khỏi cửa. Liên nhìn xem bộ kẻ mẩn bật trung tâm cổng giữa không trung, dưới ánh mặt trời lóe lăn tăn quang huy màu trắng bạc bộ kẻ mẩn. Đã từng gặp qua một lần uy lực của nó, hoặc là nói là nó phụ thân uy lực, đối với lập chí trở thành bộ kẻ mẩn đại sư xạ tổ xì tới nói, đã không cách nào bảo trì mình bình tĩnh. Quả nhiên là lũ gì ạ a a a a thật hâm mộ a trơ mắt nhìn thần bí anh tuấn lũ gì ạ, xạ tổ xì đều nhanh chảy nước miếng. Bờ dốc con mắt cu nở dê kỳ tích mở to một điểm. Ngược lại là mì tỷ còn bình tĩnh lấy, đối với yêu quý thủy hệ nàng tới nói, siêu năng hệ thêm phi hành hệ lù gì ạ phản cũng không phải làm sao mưu cầu danh lợi. Bất quá mỗi lần trông thấy đều là như vậy hấp dẫn người a lạc chúng dân trong chấn chỉ vào giữa không trung lù gì ạ, miệng bắt đầu tuần hoàn hình thức, lạc lù gì ạ. Nhìn lấy bo nở hà nở vất vả dáng vẻ. Lạc Ninh thay hắn trả lời. Lù gì ạ chúng dân trong chấn chỉnh tề giống to một tiếng chuẩn bị phát động rèn đan sở lù gì ạ nghe thấy người kích động như thế hô hào tên của mình, đổi qua đầu. Ách chúng dân trong chấn lập tức cứng ngắt lại, cùng nhau lui về sau một bước. Lạc Ninh ngược lại là chút hứng thú, những này phổ thông dân chấn vậy mà lại hỉ hệ u do lù gì ạ, đồng thời tại nó vừa xuất hiện liền biểu hiện ra kích động như thế dáng vẻ. Đây là có chuyện gì lù gì ạ, các ngươi hiểu rất rõ Lạc Ninh tha hào hứng mà hỏi. Lù gì ạ cái tên này, mặc dù thường xuyên làm hải chi thần mà bị người nhóm rộng khắp nhắc lên, nhưng là nó chân chính bộ dáng thật đúng là không có nhiều người biết được. Bất quá tại họ rèn cả chập lẩy gỗ một lần kia, đối với họ rèn cả chập lẩy gỗ địa khu cùng cản tô địa khu quan sát trực tiếp đám người tới nói, đều là thấy được lù gì ạ xuất khí bộ dáng cùng mạnh đại tuyệt chiêu. Một chiêu miểu sát tam thần điểu, đơn giản tàn bạo. Nhưng là nơi này là rổ ở tổ A. Họ rèn cả chập lẩy gỗ địa khu sự kiện, thế nhưng là không có ảnh hưởng đến rổ ở tổ, cán tổ địa khu đài truyền hình, càng sẽ không phóng tới rổ ở tổ trực tiếp. Như vậy thì ngay cả phổ thông dân chấn đều biết lù gì ạ, đồng thời hiểu rất rõ nó thân hình dáng vẻ. Rất làm cho người khác khó hiểu a ai nghe thấy Lạc Ninh vấn đề, mọi người nhất thời trầm mặc, vừa mới lửa nóng bầu không khí cu nở dê tiêu tán vô tung. Hay là ta đến trả lời ngươi? Một cái mới vừa từ hậu phương vội vã chạy tới trung niên nhân sát đầy đầu mồ hôi, đối Lạc Ninh nói ra, ngươi có thể thu được hải chi thần thừa nhận, nói rõ ngươi là một vị chính nghĩa ưu tú huấn luyện ra. Trường Trấn nghe thấy thanh âm, chúng dân trong trấn quay đầu trông thấy trung niên nhân, lập tức rối rít kêu. Nô, cái này liền là dân trấn trong miệng bao che phạm nhân trưởng trấn á, trong miệng hắn chính nghĩa ưu tú huấn luyện ra, nhất định là no y ta, xem ra hắn cũng là một vị chính nghĩa ưu tú trưởng trấn Lạc Ninh vì trưởng trấn điểm cái lai like đồng thời, vị này chính nghĩa ưu tú trưởng trấn nghiêm mặt. Hắn đối tụ tập tại bộ kẹ mẩn trung tâm cổng cả đám nhóm nghiêm túc nói ra, các ngươi đều ở nơi này làm gì, chẳng lẽ còn muốn ảnh hưởng giỏi tiểu thư làm việc sao, từ bên ngoài đến huấn luyện ra, không cẩn thận dẫm lên sở lão bộc thần, các ngươi liền đuổi theo người ta không thả, lấy tính là gì sở lão bộc thần tha thứ nhân tử, liền là để cho các ngươi đối xử như thế quý khách, cái này đại nghĩa lẫm nhiên một đoạn văn, để Lạc Ninh đối chính khách nhất định nhận biết. Mẹ nó không hổ là làm miệng công tác ca. Nhìn xem nguyên bản xúc động phẫn nộ dân chấn lúc này lộ ra xấu hổ bộ dáng, một số người thậm chí đã đối cái này xạ tổ xỉ nói xin lỗi, Lạc Ninh cảm thấy vị này trưởng chấn về sau sẽ ra hơi thở có thể giấu giếm dân chấn đi bên ngoài chấn mượn nước, đây là biết được biến báo. Có thể chính nghĩa lâm nhiên giữ gìn tiểu chấn hình tượng, đây là ngưng tụ lòng người. Có thể tại sự tình sau khi phát sinh, nhìn chằm chằm liệt nhật nhanh chóng đi vào địa điểm, đây là lôi lệ phong hành. Trách không được. Một cái chấn nhỏ điều kiện có thể nói là kỳ kém đồng thời thỉnh thoảng khô hạn tiểu chấn, vợ y ma trang bị bổ kẹ mẩn trung tâm cùng liên minh cửa hàng, thậm chí còn lấy liên minh chính thức đạo quán. Một vị tốt trưởng chấn A.